Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 12, 99%. Ô, Đường Hồng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn lại bổ sung hai câu. Sư huynh tốt, học trưởng được, đừng kéo những thứ vô dụng này. Lý Quang Lỗi khóe miệng lại phác họa một nụ cười lạnh lùng. Ta vốn có thể bình thường đến trường tham gia thi đại học với các ngươi đồng dạng. Hắn thay đổi ta một đời này. Đường Hồng há há mồm. Trầm mặc rồi. Nói xong. Lý Quang Lỗi ngăm đen khuôn mặt hiện ra đỏ lên vẻ. Ta không đoán sai lời nói. Hắn có phải là cũng tạm cho ngươi mượn một bộ nhảy tầng thức cao tầng nhà lầu còn có ba chiếc tốt. Xe. Hả. Đường Hồng. Ngoặc kép. Huấn luyện viên Lý Quang Lỗi theo dõi hắn. Làm sao? Đường Hồng ngượng ngùng nói. Ta là một chiếc xe. Nghe vậy, Lý Quang Lỗi trầm mặc một chút. Bầu không khí có chút lúng túng. Một lúc lâu mới thăm thẳm mở miệng. Hắn chính là kiên trì chống lại mê hoặc tức là ý chí lực siêu phàm lưu phái. Đường Hồng gật đầu, lẳng lặng nghe. Hắn nhà cư trú so với Lý Quang Lỗi tốt hơn rất nhiều. Vậy cũng là phục thức dương phòng liên thông phòng dưới đất cùng với cửa kính chế tạo gara. Đường Hồng nằm mộng cũng muốn bắt được chỗ tốt, hưởng lạc hưởng phúc, sau đó than phiền nhân gia không nên cho. Làm người không thể làm như vậy. Lý Quang Lỗi thầm thầm nói xong. Những năm này hắn xem trọng người chỉ có hai chúng ta. Ta sẽ đem hết toàn lực. Khiến ngươi cần phải cuối năm nay tốt nghiệp trước đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Ngươi hận hắn, còn giúp hắn. Đường Hồng bật thốt lên lại cảm thấy không thỏa đáng. Lý Quang Lỗi kéo kéo khóe miệng. Ánh mắt qua lại xem kỹ Đường Hồng. Ngươi thật giống như rất tin tưởng không dựa vào đặc huấn liền có thể đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Này rất tốt. Cứ việc có loại này tự tin người đến cuối cùng cơ bản đều trở về bình thường sinh hoạt. Đường Hồng, ngượng ngùng nói, bình thường, Lý Quang Lỗi hình như có nhắc nhở. Đánh vỡ ý chí lực cực hạn là một ngưỡng cửa, làm hết sức tích lũy thâm hậu có đột phá cảm giác mới có thể thử nghiệm. Đánh vỡ ý chí lực cực hạn, phương thức có ba cái, tâm tình chiều, khô kiệt pháp. Thuận theo tự nhiên phương thức, đơn giản nhất, cũng là khó nhất phương thức. Phương thức này, là siêu phàm thiên tài chuyên môn. Thời đại Internet, thiên tài là nát phố lớn từ ngữ. Nhưng ở siêu phàm thế giới, thiên tài hai chữ, chính là cao nhất vinh dự. Cho tới nay mới thôi, mười mấy năm gian. Toàn thế giới thiên tài tổng số bao quát chết đi thiên tài cũng không có đột phá 100 vị. Thuận theo tự nhiên, Đường Hồng mắt sáng rực lên. Thuận theo tự nhiên, không có bình cảnh, có lẽ có thể trước thử xem chính mình có thể hay không thuận theo tự nhiên đột phá. Thất bại lời nói, lại tích góp đến 20 điểm một người trị một lần xung kích. Đường Hồng cùng người bên ngoài không giống. Hắn biết tích lũy bao nhiêu, 20 điểm không được, lại dùng 30 điểm, luôn có thể thành công. Then chốt là, thuận theo tự nhiên phương thức, để Đường Hồng nhìn thấy một cái khác khả năng, không cần nhẫn nại đau nhức, cũng có thể thuận lợi đột phá độ khả thi. Ngươi, huấn luyện viên Lý Quang Lỗi vốn là mặt đen lúc này càng đen. Ta nói những này ngươi là một chữ không nghe lọt tai. Nghe vào, nghe quân một lời nói thắng đọc vạn quyển sách. Đường Hồng vội vã ổn định dường như muốn nổi lên. Lý Quang Lỗi, một mặt chân thành, Đường Hồng lại nghẹn giọng hỏi. Ý chí lực vượt qua thân thể quá nhiều có phải là sẽ đau đầu a? Nhìn như thuận miệng vừa hỏi. Trên thực tế đây là Đường Hồng nhất muốn biết sự tình. Đúng, nhẹ giả đau đầu. Nghiêm trọng rơi vào điên cuồng thậm chí tự sát cũng đã có. Lý Quang Lỗi cẩn thận tỉ mỉ Đường Hồng. Đêm nay sẽ đem cá nhân bảng tỷ lệ số liệu phát cho các ngươi. Ngươi hiểu rõ tự thân tỷ lệ mất cân đối đến mức nào. Lại tính nhằm vào cân bằng hay giả mạnh yếu. kỳ thực trừ bỏ số ít 2-3 người, đại đa số học viên không cần cân nhắc vấn đề này. Đường Hồng đại hỉ, buổi tối, hiện tại cho ta có được hay không? Tổng bộ không phát lại đây, ai cũng sẽ không tính. Đi ăn cơm, Lý Quang Lỗi thiếu kiên nhẫn vung vung tay đuổi đi Đường Hồng. Nhìn Đường Băng chúng học viên, hắn suy nghĩ xuất thần một lúc, rủ xuống suy nghĩ mành thở dài. Ta khiến ngươi thất vọng rồi. Hắn sẽ không, nhất định sẽ không. Màn đêm buông xuống, tầng một lòng đất, một nơi bỏ không gian phòng. Đây là thần vật, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên đem một ống kim ngân đan sen trong suốt chiếc lọ đưa cho Tiêu Tử Duẫn. Chiếc lọ rất nhỏ rất tinh xảo, giống như một bình có nhan sắc vitamin dịch uống. Uống vào, người đem có tiến tu siêu phàm luyện pháp tư cách. Ngưu Hạ Xuyên đứng chắp tay, nhìn chăm chú Tiêu Tử Duẫn. Dùng thần vật, tốt nhất có người ở bên chăm sóc, miễn cho gặp sự cố. Siêu phàm giả dùng thần vật tác không sao, ý chí lực mạnh mẽ, dễ dàng liền trấn áp tạp niệm. Đây là thần máu. Tiêu Tử Duẫn nâng lên bình nhỏ, hầu kết khẽ nhúc nhích. Thần chỉ, không máu, ân. Tiêu Tử Duẫn ngẩng đầu lên uống một hớp tận. Oanh, hắn bên ngoài thân da thịt chớp mắt trở nên đỏ như máu. Cả người phảng phất như bành trướng, phát sinh biến hóa to lớn. Thần vật, do thần chỉ tinh luyện ra. Tiêu Tử Duẫn trong cơ thể nóng rực, thậm chí còn bên ngoài thân da thịt bắt đầu ửng hồng. Cả người dường như ngồi ở nhiệt độ cao phòng sông hơi. Đầu hắn lại thanh minh, ý chí lực bảo vệ tư duy ý thức. Theo thần vật đối Tiêu Tử Duẫn thân thể sản sinh to lớn tăng cường. Bắt nguồn từ thần chỉ đầu nguồn không tên mê hoặc, thâm căn cố đế nỉ non. Ở Tiêu Tử Duẫn trái tim nhấc lên sóng to gió lớn tâm tình cảm hóa. Tiêu Tử Duẫn thầm giật mình, thần chỉ đã chết. Do nó tinh luyện ra đồ vật vẫn như cũ có đáng sợ như thế tác dụng phụ. Siêu phàm, Tiêu Tử Duẫn khẽ run. Khoảng cách đánh vỡ ý chí lực cực hạn chỉ kém cách một tia mạnh mẽ ý chí đem hết thảy nói nhỏ nì. Non quét đi sạch sành xanh. Lúc rạng sáng, chúng học viên ngủ, hai tòa nhà đều không có ánh đèn. Bởi vì thẳng thắn không có đèn. Một gian sáu người trong phòng ngủ, Quách Bạc Quân đối với ánh trăng thu dọn kiểu tóc, cúi đầu nhìn kỹ tấm kia tin tức cá nhân bảng tỷ lệ. Tố chất thân thể cho điểm 22, 1, ý chí lực cho điểm 34, hắn nhìn chăm chú một lúc lâu, thu hồi tấm bảng này, lung lay nằm lại trên giường, mệt chết rồi, Quách Bạc Quân yên lặng thở dài. Hiện nay thức tận sầu tư vị, muốn nói lại thôi, hắn ở nước ngoài, tự nhận là cũng coi như là làm việc ngoài giờ a. Tình cờ đánh làm công, thường thường ra đi tham gia xã khu hoạt động, Quách Bạc Quân đối tự thân định vị rất rõ ràng, ăn được khổ, hưởng được phúc, tuy không như phụ thân trước đó chịu khổ nhọc, nhớ tới nơi này, Quách Bạc Quân nện đánh bắp đùi. Sắc mặt uể oải, ánh mắt nhưng dần dần kiên định, ta tốt xấu là bước vào màu vàng khu vực kiệt xuất học viên. Ta phải tin tưởng chính mình, so với không được Đường Hồng. Bình thường, có thể ít nhất phải so với Tưởng Lộ Lộ khá hơn một chút đi. Quách Bạc Quân quyết, định ngày mai lúc ăn cơm, hỏi một chút Tưởng Lộ Lộ ý chí lực kiểm tra thuộc về màu gì khu vực. Mấy ngày nay không có hỏi, hắn mệt không được, căn bản không phần kia tâm tư. Hơn nữa nam nữ tách ra huấn luyện, trừ bỏ dùng cơm thời gian, căn bản gặp không tới. Trong gian phòng đơn, xoạt xoạt xoạt, Đường Hồng nhanh chóng đánh răng, cầm lấy hắn cá nhân bảng tỷ lệ số liệu, tấm kia bảng khẩu hiệu. Hoàng Hà tổ chức khóa thứ 29 đặc huấn doanh chính thức học viên Đường Hồng tin tức cá nhân bảng tỷ lệ, tố chất thân thể cho điểm 31.6, ý chí lực cho điểm 87, cho điểm chỉ có này hai hàng. phía sau còn có một chút chú giải. Tính toán công thức, Đường Hồng âm thầm suy nghĩ. Có lẽ vào doanh kiểm tra ý đồ chân chính cũng không phải sắp xếp ra thứ tự, mà ở chỗ chắc lượng số liệu. Ánh mắt của hắn rời xuống động, cho điểm bên dưới, đánh dấu một chuyến to thêm màu đen kiểu chữ. Tố chất thân thể cho điểm nhân 3 bằng ý chí lực cao nhất hạn mức tối đa. Làm ý chí lực cho điểm lớn hơn tố chất thân thể cho điểm nhân 3. Có thể sẽ dẫn đến ngũ giác thác loạn, tai mũi chảy máu, hai mắt mù chờ tình hình. Nghiêm trọng giả xin lập tức báo cáo tổng bộ. Lại nghiêm trọng như thế. Đường Hồng nhíu nhíu mày. Chiếu như thế xem ra, tình huống của hắn coi như không tệ. Vẻn vẹn đau đầu mà thôi. Dựa vào ánh trăng, hắn quét mắt bảng tỷ lệ. Ý chí lực cho điểm đạt đến 100 tức là đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Mà tố chất thân thể cho điểm, dĩ nhiên chỉ có 31.6 tố chất thân thể cho điểm. Này cùng sức mạnh trị số không giống. Vào doanh trước, Đường Hồng liền có nghi vấn. Ngày hôm nay hắn cuối cùng cũng coi như xác định. Hệ thống giao diện sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số đại diện cho sức mạnh cực hạn. Cũng không phải nhân thể cực hạn. Lẽ nào, đây là muốn ta lấy lực chứng đạo tiết tấu. Bảng tin tức cá nhân. Cũng không nói sức mạnh quá mức lồi ra liệu sẽ có tạo thành mất cân đối vấn đề. Đường Hồng nghiêng về không có. Bởi vì tố chất thân thể 5 đại yếu tố. Hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Sức mạnh đơn độc tăng lên, cũng có thể sẽ tăng cường mặt khác 4 cái phương diện. Hiện tại vấn đề là, dựa theo siêu phàm giả tổng kết ra định luật, tố chất thân thể cho điểm không thể nhỏ với ý chí lực cho điểm 1/3. Nhưng hệ thống không, có tố chất thân thể này một cột, duy có sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số. Đường Hồng trước mắt hiện ra hệ thống giao diện, đối chiếu Hoàng Hà tổ chức tính ra cá nhân bảng tỷ lệ số liệu. Bảng tỷ lệ đối với hắn vô dụng, nhìn tới nhìn lui, vẫn là hệ thống giao diện càng chuẩn xác. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí, 79% sức mạnh, 47% cảnh giới, 0.00 một người trị, 34. Đã qua 12 điểm, ngày hôm nay vẫn không có luyện quyền, sáng sớm lên câu thứ nhất cũng không đến thời gian. Đường Hồng quyết định tìm tòi ra sức mạnh, tỷ lệ phần trăm trị số cùng ý chí tỷ lệ phần trăm trị số tỷ lệ ở cái gì khu gian mới sẽ không đau. Đầu, thêm, Đường Hồng thử nghiệm tăng cường ý chí lực tỷ lệ phần trăm trị số. 79%, 81%. 83%, tâm tình của hắn tỉnh táo dị thường, nghe được căn phòng cách vách truyền tới như có như không nhẹ vang lên. Hình như có người ở ngáy ngủ, thêm 85%, 87%, 89%, mãi đến tận 95%, kia một cỗ ý chí lực áp bách thần kinh cảm giác đau một chút trở nên mãnh liệt để người khó có thể nhẫn nại. Hiện tại tăng lực lượng, Đường Hồng hít một hơi thật sâu, sự chú ý độ cao tập trung, làm sức mạnh từ 47% nhảy đến 48%. Đại não khôi phục bình thường, thế giới tốt đẹp như thế. Quay đầu lại thêm ý chí, Đường Hồng nhìn chằm chằm ý chí lực tỷ lệ phần trăm trị số. Ý chí đạt đến 96%, liền có đau đầu kéo tới. Mà đạt đến 98%, đau đầu còn đang trong giới hạn nhẫn nại, chỉ có điều cảm giác đau mãnh liệt một ít, 99%, ý chí tỷ lệ phần trăm trị số, cuối cùng đến 99%, ý chí lực mạnh yếu, chỗ xứng đôi chỗ đối ứng sức mạnh khu gian, hình như là một cái so sánh phức tạp nhị nguyên nhị thứ phương trình. Ta tuy có tin tức ưu thế, nhưng hiện hữu tin tức quá thiếu, tạm thời tính không ra. Đường Hồng suy nghĩ một chút, gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí, 99% sức mạnh, 48% cảnh giới. Không, không không một người chị. 13 Đường Hồng lắc lắc đầu. Hắn yêu thích cần kiệm lo việc nhà không lãng phí, nhưng không đến nỗi vì tiết kiệm điểm một người chị liền phải nhẫn nại cả ngày lẫn đêm đau đầu. Sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số lại thêm một điểm. Thân thể mềm mại, đầu óc tỉnh táo, quấy nhiễu Đường Hồng những ngày này ý chí lực áp bách thần kinh đại não vấn đề giải quyết triệt đề. Rồi, ngược lại hắn có một người chị, đau đầu liền trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ là tốt rồi. Như vậy, 99% ý chí chỉ số. Đường Hồng nuốt ngụm nước bọt. Đột nhiên trái tim phù phù phù phù nhảy lên. Không đoán sai lời nói. Khoảng cách đánh vỡ ý chí lực cực hạn chỉ kém cách một tia. Thêm, thêm không thêm. Đường Hồng tim đập đang gia tốc. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.